Trợ lý Lâm có lời muốn nói. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ tư, Hạ Kiệt Sơn đi công tác ở Lộc Thành các lần công tác trước. Nếu không phải trường hợp đặc biệt thì chắc chắn Lâm Hồi sẽ đi cùng. Nhưng lần này Hạ Kiến Sơn chủ động bảo anh ở lại công tay, Lâm Hồi nghe vậy thì kinh ngạc. Sếp Hạ, anh chắc chứ? Hạ Kiến Sơn do dự một chút, cuối cùng vẫn gật đầu. Cậu ở lại, Lâm Hồi không hỏi thêm, Hạ Kiến Sơn sắp xếp có nguyên nhân. Anh là cấp dưới, cứ làm theo là được. Nhưng không biết có phải Hạ Kiến Sơn quên không? Mãi đến khi công tác, hắn vẫn chưa giao cho anh công việc gì không phải anh thì không được. Tự nhiên bị hủy lịch công tác, Lâm Hồi làm việc một mình trong văn phòng cảm thấy không quen. Sau khi giải quyết công việc cần thiết, anh nhìn đông nhìn tây, cuối cùng đi dạo các phòng ban một vòng, kết quả ai nhìn thấy anh đều kinh ngạc. Trợ lý Lâm, sao anh không đi công tác cùng sếp Hạ? Thoạt nhìn nhân viên công ty còn không quen hơn cả anh. Nhưng hiển nhiên số người không thích ứng không chỉ có mỗi Lâm Hồi. Trong khách sạn ở Lộc Thành, Annie cùng hai nhân viên khác đang sửa soạn tài liệu. Hạ Kiến Sơn ngồi trên sofa, sắc mặt bình tĩnh, hai mắt cụp xuống, lật qua lật lại điện thoại trong tay, màn hình sáng lên rồi tắt đi. Ánh đèn khiến gương mặt không kiên nhẫn của hắn lúc sáng lúc tối. Một lát sau, Hạ Kiến Sơn đứng lên nói, tôi ra ngoài một lát. Nhân viên đang bận rộn chợt dừng động tác, ngơ ngác nhìn nhau. Annie căng thẳng đáp, vâng, thưa sếp, bao giờ xong tôi gọi cho anh. Hạ Kiến Sơn tới quán cà phê trên tầng cao nhất của khách sạn, lúc này vắng khách, điệu nhạc chậm rãi giúp hắn giảm bớt cảm giác không khỏe. Hắn muốn gửi tin nhắn cho Lâm Hồi, nhưng không biết nói gì. Bởi vì quyết định không dẫn Lâm Hồi theo là đột xuất, Hạ Kiến Sơn chưa kịp chuẩn bị, cả ngày hôm nay hắn không quen. Nếu là lúc trước, giờ này hắn đang ngồi trong khách sạn thảo luận lại nội dung khảo sát ngày hôm nay, nhưng hiện tại đối mặt với những người khác, hắn không muốn trao đổi. Đương nhiên Hạ Kiến Sơn có thể gọi điện thoại cho Lâm Hồi, lần này không dẫn Lâm Hồi theo vốn hy vọng hai hôm nay anh có thể thả lòng. Hạ Kiến Sơn cần khắc chế, áp bức, đối với Lâm Hồi, giờ này Lâm Hồi đang nằm ở nhà gửi tin nhắn cho Annie. 10 phút trước, Annie gửi tin nhắn cầu cứu. Bảo tâm trạng sếp Hạ không tốt, nhờ Lâm Hồi xem quá trình làm việc hôm nay có tồn tại vấn đề gì không. Lâm Hồi cạn lời, thứ nhất cô không phải nhân viên mới, thứ hai không phải lần đầu đi công tác, có thể xảy ra sai sót gì cơ chứ, đừng suy nghĩ vớ vẩn. Annie, bởi vì lần này không có anh, tôi cứ cảm thấy không ổn thỏa. Lâm Hồi, bình tĩnh nào, bình thường anh ấy cũng thế. Annie, không, đối mặt với anh ấy rất hiền hòa. Lâm Hồi, được rồi, tôi thử hỏi xem, các cô nhớ để điện thoại chế độ im lặng, sếp Hạ không thích tiếng chuông điện thoại ồn ào. Annie, ok, tôi nhớ rồi. Lâm Hồi mở khung thoại với Hạ Kiến Sơn, nhất thời không biết mở miệng thế nào. Avatar của Hạ Kiến Sơn là đường chân trời nơi thành thị dưới ánh hoàng hôn. Bức ảnh này do Lâm Hồi chụp, lúc ấy anh đứng trong căn phòng tổng thống ở tầng 32, thưởng thức ảnh sắc vừa mỹ lệ vừa bao la hùng vĩ ấy. Bởi điện thoại đang sạc, anh lười quay lại lấy nên mượn Hạ Kiến Sơn chụp một bức. Hoàng hôn rát vàng, lúc ấy Hạ Kiến Sơn đã nói như thế. Tuy cảnh hoàng hôn rất đẹp, nhưng Lâm Hồi biết Hạ Kiến Sơn thích kiến trúc trong bức ảnh kia hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh phát hiện Hạ Kiến Sơn thích chụp đủ loại kiến trúc, dưới camera của hắn, chúng không còn lạnh ngắt, giữa không trung, dưới ánh đèn và bóng cây là những đường cong mềm mại. Lâm Hồi gửi tin nhắn, sếp Hạ, hôm nay khảo sát thuận lợi chứ? Dường như Hạ Kiến Sơn không bận, trả lời ngay, vẫn ổn. Lâm Hồi, thế thì tốt, bao giờ về anh kể với tôi chút, tôi còn chưa từng đến Lộc Thành. Một lát sau Lâm Hồi mới nhận được câu trả lời, một bức ảnh. Hạ Kiến Sơn đứng sau cửa sổ chụp Lộc Thành về đêm. Nếu con người là trái tim và linh hồn của thành phố thì kiến trúc là xương cốt. Ban đêm ánh đèn lấp lánh. Cả thành phố bước vào khung cảnh rực rỡ không gì sánh bằng. Cảm ơn khoa học kỹ thuật khiến một người chưa từng đến Lộc Thành có thể ngắm Lộc Thành đẹp tựa như mơ cùng Hạ Kiến Sơn cách xa ngàn dặm như thế. Lâm Hồi lẳng lặng thưởng thức một lát rồi nhắn lại, Lộc Thành thật đẹp, không còn sớm nữa, anh nghỉ ngơi đi, để Annie và mấy nhân viên kia cũng nghỉ ngơi. Hạ Kiến Sơn, Hạ Kiến Sơn về phòng mình. Annie cảm nhận rõ ông chủ không còn lạnh lùng như trước nữa. Không những thế còn ôn hòa dặn bọn họ nghỉ ngơi sớm. Cô cảm thấy trợ lý Lâm không hổ là trợ lý Lâm, Vãn Trúc thiếu ai cũng được, nhưng không thể thiếu trợ lý Lâm. Ngày hôm sau, bên phía tiếp đãi mời bọn họ thưởng thức đặc sản Lộc Thành, mì thơm Lộc Thành. Mì không thì không có gì đặc biệt, chủ yếu trong số gia vị có một thứ gọi là ô thái, loại thực vật chỉ có ở Lộc Thành, sau khi mài sẽ được bỏ thêm vào, tưới thêm chút dầu, hương vị bùng nổ hoàn toàn, khác hẳn với các loại mì khác. Đoàn nhân viên Vạn Trúc khen không dứt miệng, ngay cả Hạ Kiến Sơn bình thường không hứng thú với mấy thứ này cũng hỏi nơi mua được mì hương Lộc Thành chính gốc. Ông chủ bên phía tiếp đãi tên là Hạ Huy, một người đàn ông cường tráng, nghe vậy thì hơi khó xử. Thật sự không dám giấu xếp hạ, mì sợi thì khắp Lộc Thành đâu đâu cũng có, chủ yếu là gia vị. Thời gian bảo quản ô thái rất ngắn, trong quán đều mài ra rồi dùng luôn, cửa hàng bán đặc sản đóng gói sẵn đều hút chân không, gần như không giữ được hương thơm vốn có. Hạ Huy suy nghĩ một lát rồi bổ sung, thế này đi, trước khi anh về, tôi bảo người đóng gói một phần mì và ô thái cho anh, tới Kinh Hoa anh dùng trong ngày là vẫn giữ được hương vị. Hạ Kiến Sơn không từ chối, thế thì phải cảm ơn sếp hạ. Thứ sáu, Hạ Kiến Sơn giao laptop cá nhân cho Annie, bản thân sách mì thơm Lộc Thành mà Hạ Huy chuẩn bị lên máy bay. Đến khi đáp xuống Kinh Hoa đã là 2 giờ chiều, hắn bảo mọi người về nhà, bản thân thì phóng tới Vạn Trúc. Lúc Hạ Kiến Sơn đến văn phòng, Lâm Hồi đang ngồi ở vị trí của mình đọc văn kiện, thấy Hạ Kiến Sơn đẩy cửa vào thì hai mắt sáng lên. Sếp hạ, anh về rồi đấy à? Hạ Kiến Sơn gật đầu, đưa cho Lâm Hồi chiếc túi mình xách suốt chặng đường. Sếp hạ bên Lộc Thành tặng chút đặc sản, mỗi người một phần. Trước kia cũng có đối tác tặng quà kỷ niệm, nhưng phần lớn là hộp quà được đóng gói tinh xảo. Lần này Hạ Kiến Sơn đưa túi có vẻ mộc mạc, Lâm Hồi không khỏi tò mò. Đặc sản của Lộc Thành là món gì? Mì sợi, mì thơm Lộc Thành, ăn khá ngon, tốt nhất là cậu nên ăn trong ngày. Giọng Hạ Kiến Sơn nghe có vẻ hấp tấp, Lâm Hồi cười. Không cần gấp thế chứ, nó đặc sắc ở chỗ gia vị, nhưng thời gian bảo quản ngắn, nên ăn càng sớm càng tốt. Hơn nữa không phải cậu thích ăn mì à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ lần trước tôi đã muốn hỏi, tại sao anh lại cho rằng tôi thích ăn mì? Hạ Kiến Sơn cau mày, cậu không thích sao, tôi thấy cậu ăn mì nhiều lần rồi, lần trước gọi điện cậu bảo ăn mì. Có lần tôi cũng thấy cậu ăn mì trong cửa hàng tiện lợi. Lần đó hắn hẹn một cô gái dùng bữa, kết quả ăn được một nửa thì đối phương đi trước, hắn cứ thế về công ty. Nhưng vào thang máy mới nhận ra mình không mang chìa khóa, tình cờ gặp nhân viên phòng khác bảo thấy Lâm Hồi ở cửa hàng tiện lợi dưới tầng. Hạ Kiến Sơn còn nhớ rõ khoảnh khắc mình bất ngờ xuất hiện trước mặt Lâm Hồi, chiếc đũa gắp mì dừng giữa không trung, khóe miệng anh dính sa tế màu đỏ, nói với vẻ mặt khiếp sợ. Sếp hạ, sao anh ở đây? Hạ Kiến Sơn kiên nhẫn giải thích, cô Phùng có việc đột xuất nên đi trước, tôi không thích đồ ăn Pháp nên về. À, Lâm Hồi nhăn mặt, dường như không hiểu nổi. Hiển nhiên là cô Phùng không hứng thú với tôi như thư ký Phùng. Hạ Kiến Sơn thấy anh ăn được một nửa, cảm thấy hơi đói. Ăn ngon không? Lâm Hồi không chịu bỏ qua. Anh là Hạ Kiến Sơn đấy. Hạ Kiến Sơn cảm thấy buồn cười. Cô ấy cũng là con gái của người có tiếng mà. Hạ Kiến Sơn không để ý đến Lâm Hồi, tự ra kệ hàng lấy một phần mì y hệt như Lâm Hồi rồi đưa cho người bán. Làm cho tôi một phần. Nhưng đến cuối, Hạ Kiến Sơn chỉ ăn một miếng rồi buông đũa. Nguyên nhân rất đơn giản, quá cay, hắn không chịu nổi. Đồng thời hắn cũng cảm thấy khó tin, một người lịch sự tao nhã như Lâm Hồi lại có thể ăn cay như thế. Vừa nghe Hạ Kiến Sơn nhắc tới cửa hàng tiện lợi, Lâm Hồi cũng nhớ lại, anh không hiểu mới gặp 2 lần, tại sao Hạ Kiến Sơn đã nhận định anh thích ăn mì, nhưng không sao, bởi vì mì là đối phương tự mình mang về nên Lâm Hồi chấp nhận sự hiểu lầm ngọt ngào này. Anh mở túi, bên trong là hộp mì tươi và gia vị. Tôi bỏ vào tủ lạnh trước, tan làm mang về làm bữa tối. Hạ Kiến Sơn nhìn thoáng qua đồng hồ, hôm nay cậu có thể tan làm sớm một chút, Lâm Hồi cũng đâu cần vội như thế. Tan làm về nhà, chuyện thứ nhất Lâm Hồi làm là nấu mì thơm Lộc Thành. Anh cẩn thận trang trí, chụp mấy bức rồi mới bắt đầu động đũa. Hương vị quả nhiên đặc sắc như lời Hạ Kiến Sơn nói. Ăn xong, anh nhìn ảnh chụp trong điện thoại, chọn một tấm gửi cho Hạ Kiến Sơn. Cảm ơn sếp hạ, mì rất thơm, ăn rất ngon. Sau đó, anh đăng bài lên trang cá nhân ở chế độ chỉ mình tôi. Anh rất hẹp hòi, anh chỉ muốn giấu đi tất cả ký ức với Hạ Kiến Sơn. Lâm Hồi tắt điện thoại, ra ban công, nhà anh tầng 3, trước mắt chỉ có ánh đèn của hộ gia đình ở tòa nhà đối diện, màn đêm buông xuống, bóng cây mờ ảo. Nơi này không có cảnh đêm mỹ lệ như Lộc Thành, nhưng anh vẫn muốn chụp một bức. Anh mở khung thoại của Hạ Kiến Sơn, do dự hồi lâu, cuối cùng cất hết tâm trạng và bóng đêm vào điện thoại. Cách chương.